trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 394, nhàn thoại. Trở về trang sách, Lưu Nghị thật sự là nói đi là đi. Ngày thứ hai sáng sớm, Lưu Nghị liền mang theo không khỏi phấn khởi Tiểu Hoàn nha đầu cùng Quan Bình còn có 500 hộ vệ. Chạy tới Tương Dương ngồi thuyền. Đặng Ngải tối hôm qua ngủ được tương đối trễ, khi tỉnh dậy đã không có Lưu Nghị thân ảnh, cũng chỉ có thể tiếc nuối quay đầu lại ngủ cái hồi lung giác. Trong khoảng thời gian này hắn là thật bề bộn nhiều việc. Đồn điền việc cần hoàn thành không khó, nhưng phải làm cho tốt lại thật khó khăn. Khó được có cơ hội, hắn cũng muốn học một ít Lưu Nghị dạng như vậy. Trộm cái lười, cảm giác Gia Cát Lượng đường đi không quá thích hợp chính mình. Lưu Nghị lý khai đến bây giờ đã qua 2 cái năm tháng, lại lần nữa theo Hán Giang đi trở về thời điểm, cảm thụ giống như ngày xưa lại có khác nhau. Nói là hiện tại không có tiền, nhưng toàn bộ kinh tương chi địa tới lui đi thuyền nhưng là nối liền không dứt, cho người ta một loại phồn hoa cảm giác. Nam Bắc thủy đạo theo Giang Hạ thủy trại thành lập, so với ngày xưa càng thêm thông suốt, chính là những cái kia nhánh sông tiểu đạo, đồng dạng có tàu thuyền tại xuyên toa, tuy nhiên không có tiền, nhưng ít ra nhìn qua vẫn là cũng đẩy mạnh. Hy vọng sang năm thu thuế nhận lên về sau, Lưu bị lão đại bên kia năng lượng xuất ra để cho mình đi Nam Trung sóng tiền đi. Bên kia truyền thuyết là có mỏ đồng, nếu có thể khai thác đi ra lời nói, vẫn rất có làm đầu. Bây giờ Nam Dương trạng thái là hoang vắng, ở bên kia ngốc lâu, trở lại nhân khẩu dày đặc Nam quận bên này, lập tức sẽ có loại từ ban đầu thời đại trở lại hiện đại khác biệt cảm giác. Đương nhiên, nếu như cầm hậu thế tới tương đối lời nói, tự nhiên là không có cách nào so. Tương Dương tòa này có thể khiến người ta thú huyết sôi trào thành trì. Lưu Nghị là không muốn lại đi, không tính là cái gì hỏng thuộc tính, nhưng nếu như mình lần nào trên chiến trường cũng như thế sôi trào một cái, đây chính là tương đối nguy hiểm. Nói đến, lần này Nam Dương chiến, chúng ta cũng không thể coi là thắng. Hơn 100 vạn nhân khẩu Tương Dương, cuối cùng thành bộ dáng này. Tuy nhiên vương thượng bên kia tại để cho người ta tuyên truyền chuyện này, lấy ủng hộ nhân tâm, khích lệ sĩ khí, nhưng trên thực tế, lần này Nam Dương chiến, đơn thuần lấy song phương hao tổn tỷ lệ để tính, nếu chúng ta không có thắng, Tào Tháo cũng chưa chắc quên thua. Chỉ ít sau trận chiến này, này trên triều đình, có can đảm phản đối Tào Tháo người càng ít. Đi ngang qua Giang Lăng thời điểm, Lưu Nghị đi bái phỏng Thôi Châu Bình, hai người cũng có 2 năm không thấy. Đón lấy Lưu Nghị muốn nhập thục, gặp lại cũng không biết lại là năm nào tháng nào. Bây giờ đến cũ mới giao thế thời đại, rất nhiều người gặp một lần liền thiếu đi một lần. Đương nhiên, cái này cũng không bao quát Thôi Châu Bình. Tuy nhiên hai người trò chuyện, liền cũng cho tới cái này Nam Dương chiến. Dù sao đây là cải biến toàn bộ thiên hạ bố cục nhất chiến, cũng là năm gần đây ít có đại thắng. Nhưng trên thực tế, ai thua ai thắng, thật khó có kết luận. Chung quy là chúng ta kiếm lời. Lưu Nghị vỗ bắp đùi nói, mặc kệ Tào Tháo đến cái gì, nhưng Nam Dương thất lạc dù sao là thật. Quân ta cỡ nào to như vậy Nam Dương, Nam Dương tiềm lực ở chỗ này để đó, cuối cùng cũng có một lần nữa quật khởi một ngày. Với lại vương thượng nhờ vào đó có thể xưng vương, lấy đại cục đến xem, sau trận chiến này Tôn Lưu liên minh cũng sẽ càng thêm chặt chẽ. Chúng ta không có bồi, còn có tiểu kiếm lời, đó chính là thắng. Hắn Tào Tháo không quản được cái gì, Nam Dương trung quy là thất lạc, sao không coi là thua. Cũng là, Thôi Châu Bình gật đầu nói, trước mắt Lưu bị thế lực không phải mạnh nhất, nhưng ở đương kim tam đại chư hầu bên trong, thanh thế ngược lại là thịnh nhất một cái. Về điểm này, Tào Tháo từ rời khỏi Nam Dương về sau, trước sau ba lần hướng về Quan Trung điều binh liền nhìn ra được. Tào Tháo bây giờ nghĩ đem Lưu Bị Đường ra ấn chết ở chỗ này, để cho Lưu Bị không được ra xuyên, hoặc là nói tuyệt không thể để cho Lưu Bị đạt được Quan Trung chi địa. Nhưng Tào Tháo coi như thế lớn cũng không có khả năng một tay che trời, bên này gấp, đôi kia Giang Đông trông giữ khẳng định liền sẽ thư giãn. Nếu như Giang Đông nhân cơ hội này xuất binh thanh từ chi địa, Tào Tháo bên này tất nhiên sẽ luống cuống tay chân, nhưng lấy Tào Tháo năng lực, như thế nào nhìn không ra điểm ấy tới. Trước mắt Liều cũng là Lưu Bị cùng Tào Tháo, ai có thể sống dài hơn một chút. Nếu Lưu Bị chết trước thì bên này trong khoảng thời gian này tích lũy khẩu khí này mà liền tản ra, muốn lại vào Quan Trung vẫn phải đợi thêm thời cơ. Mà nếu Tào Tháo chết trước này, Lưu Bị hoàn toàn có cơ hội xuất binh Quan Trung, thừa dịp Tào Ngụy quyền lợi thay đổi cái này đứng không, trước đem Quan Trung cầm trong tay, thì Lưu gia đại thế hưng khởi, Tào Ngụy thế lực tiến một bước co rút lại, này đến lúc đó thiên hạ này cuối cùng ai nói quên liền chưa hẳn có biết. Tào Tháo sống không quá lâu, cái này Lưu Nghị là tinh tường, nhưng Lưu Bị không có trong lịch sử những cái kia bực mình sự tình, lại có thể sống bao lâu, cái này ai cũng không biết. Nhưng bây giờ bên này tương lai vận số cùng Lưu Bị cùng một nhịp thở, nếu là có thể thừa dịp cơ hội này cầm xuống Quan Trung, nói câu tại hiện tại tới nói đại nghịch bất đạo lời nói, chính là đến lúc đó Lưu Bị chết, hàm cốc quan một phong, Tào Ngụy chính là trì hoãn quá mức mà đến, muốn lại công trở về vậy cũng là cái hy vọng xa vời. Đến lúc đó 10 năm tu dưỡng, 10 năm chinh chiến, cái này Hán thất trung hưng xâm ngữ cũng chưa chắc liền không thể ứng nghiệm. Đến lúc đó, Lưu Nghị tại này xích long trên đỉnh khắc chữ liền thành thật. Thôi Châu Bình nhìn xem Lưu Nghị cười nói, này lấy báo uyên đến xem, thiên hạ này sẽ quá bình bao lâu, vậy phải xem Tào Tháo còn có thể sống bao lâu. Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói, với lại Tào Tháo có thể vì Tào Phi chuẩn bị đến trình độ gì? Chí ít lấy trước mắt Quan Trung cục thế, quân ta rất khó có cơ hội giết vào Quan Trung. Tào Tháo nếu vong, đồng thời không có chuẩn bị kỹ càng đầy đủ chuẩn bị ở sau lời nói, hoặc là Tào Ngụy nội bộ xuất hiện náo động, đó chính là quân ta quật khởi thời điểm. Thôi Châu Bình gật gật đầu, điểm này hai người ý nghĩ không sai biệt lắm. Những năm gần đây Lưu Bị từng bước một quật khởi, nhanh chóng vượt qua Đông Ngô, đã để Tào Ngụy dần dần cầm trọng tâm đem thả tại Lưu Bị trên thân. Ta ngược lại thật ra hy vọng Tào Tháo có thể đủ nhiều sống một chút thời gian. Thôi Châu Bình cười nói ra chính mình quan điểm. Trước mắt thiên hạ tam quốc chinh phạt lâu ngày, dân sinh kiệt sức, chúng tâm tư định, trước mắt quân ta khuếch trương quá mức tấn mãnh, căn cơ cuối cùng không dày. Nếu lúc này khai chiến nữa, nội bộ chỉ sợ Lưu Bị hiện tại vấn đề không phải không địa bàn, mà chính là sạp hàng mở quá lớn. Tuy nhiên so với Tào Tháo tới nói, Lưu Bị địa bàn cũng không lớn, nhưng Tào Tháo kinh doanh bao nhiêu năm, Lưu Bị lại kinh doanh bao lâu. Với lại cẩn thận tính toán, Lưu Bị những năm gần đây trừ ngay từ đầu tại Kinh Châu nghiêm túc kinh doanh qua bên ngoài, về sau thục trung, tương phiền lại đến Nam Dương, kinh doanh thời gian cũng không nhiều. Nhân tâm là cái cũng hư vô mờ mịt đồ vật, nhưng ở đại đa số người đều mâu thuẫn chiến tranh tình huống dưới tùy tiện mở ra chiến sự, mặc kệ cơ hội này tốt bao nhiêu, tại ngay cả người mình đều mâu thuẫn chiến tranh thời điểm còn có thể đánh thắng rất ít. Riêng là Quan Trung chiến một khi đánh nhau, này quy mô có thể xa bay Nam Dương chiến, nhưng so sánh tốt ngày bền bỉ, long trời lở đất, loại tình huống này thắng bại khó liệu. Cho nên Thôi Châu Bình mặc dù không có nói rõ Lưu Nghị ý nghĩ này không được, nhưng trên thực tế hắn chẳng khác gì là phản bác cái quan điểm này. Lưu Bị cùng Tào Tháo người nào sống được càng lâu xác thực liên quan đến hai quốc vận số. Nhưng lấy trước mắt nhân tâm tới nói, mặc kệ hai người người nào chết trước, trong thời gian ngắn tốt nhất cũng không nên mở chiến. Tâm tư người định, đã chịu không được hành hạ như thế. Thôi Châu Bình cái nhìn chưa chắc có sai, nhưng Lưu Nghị cảm thấy, tại Lưu Bị bên này cao tầng, bao quát Gia Cát Lượng ở bên trong, chỉ sợ cũng là hỗ trợ đánh một trận. Không nói nhân tâm, chỉ nói cục thế lời nói. Trước mắt Lưu Bị cục thế là tốt nhất, có thể hay không khốn long thăng thiên, liền dựa vào một trận. Thụ giáo, Lưu Nghị cười gật gật đầu. Cái đề tài này cũng chỉ tới mới thôi. Loại chuyện này quyền quyết sách cuối cùng không tại trên tay hắn. Nếu Lưu Bị quyết tâm muốn đánh một trận, vô luận là Lưu Nghị hoặc là Thôi Châu Bình, đều chỉ năng lượng toàn lực ủng hộ. Không có khả năng bởi vì giống như chính mình suy nghĩ khác biệt ngay tại phía sau chơi ngáng chân. Trên thực tế, Lưu Nghị cũng tương đối có khuynh hướng đánh một trận. Tuy nhiên Tào Phi cũng sống không lâu, nhưng Lưu Bị chưa hẳn liền có thể hao tổn qua được Tào Phi. Dù là hắn đã tại Hán Trung Vương phủ thêm vào kéo dài tuổi thọ thuộc tính cũng giống vậy. Thuộc tính không phải vạn năng, nếu không Nam Dương lần này cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Lần này về nhà, nhưng là muốn tái sinh một cái. Thôi Châu Bình nhìn xem Lưu Nghị cười nói, xem tình huống. Lưu Nghị lắc đầu, người bên trong hiện tại, dù sao đã niên kỷ không nhỏ, ta lo lắng thân thể nàng không chịu nổi. Ha ha, vậy liền nạp chút thiếp thất. Thôi Châu Bình thuận miệng cười nói, lấy Báo Uyên giờ này ngày này chỗ vị trí, nạp thiếp lại không khỏi có thể. Ta xem đệ muội ở phương diện này cũng không ngại. Rồi nói sau, Lưu Nghị lắc đầu. Mỗi người đối mặt cục diện đều không phải là một dạng. Đối với sự tình cách tự hỏi cũng khác biệt. Sao có thể quơ đũa cả nắm? Ha ha, nhà ngươi sự tình ta cũng không tốt lắm quản. Tuy nhiên nghe nói ngươi nữ nhi kia thế nhưng là không được đây. Thôi Châu Bình cười nói. Ồ, Lưu Nghị vô ý thức hỏi. Nhà đầu kia lại khi dễ người nào? Đối phương không việc gì hay không? Những năm này xác thực đối với mình nữ nhi quan tâm có chút không đủ. Dù sao nâng lên nhà mình nữ nhi tại thư viện biểu hiện. Lưu Nghị phản ứng đầu tiên dù sao là đối phương không sao a. Dạng này suy nghĩ, đương nhiên, nếu nhà mình nữ nhi ăn thiệt thòi, Lưu Nghị sẽ trực tiếp tìm tới cửa, coi như con trai của Lưu bị gây nhà mình nữ nhi. Hắn cũng dám đi giống như Lưu bị lý luận cái 1-2-3 tới. Thôi Châu Bình, đây cũng không phải, lắc đầu, Thôi Châu Bình đối với Lưu Nghị phản ứng cũng im lặng. Suy nghĩ một chút nói, kinh học tử tụ, người nữ nhi kia có chút lợi hại, luận ngữ, Mạnh Tử bị Hứa Thế Tuyên hỏi, sau lưng một lần, bị định giá dám chó không kêu, thẳng đến về sau mới phát hiện. Người nữ nhi kia là đang đọc ngược, bây giờ Hứa Thế Tuyên đều nhanh thành vùng này đàm tiếu. Minh Nhi bây giờ cũng có thần đồng tên, Hứa Thế Tuyên, họ Hứa, tên Lân, chữ đời Tuyên, có chút danh tiếng, đối với trải qua kinh học rất có nghiên cứu, không tính là mọi người, nhưng ở cái này kinh tương chi địa cũng coi như được là danh nhân. Bị một cái tiểu nha đầu dùng tài học đánh mặt, hơn nữa lúc ấy lại chưa phát hiện, cái này thật có chút mất mặt. Lưu Nghị nghe vậy thở phào, lắc đầu thở dài, giờ đại chưa hẳn tốt, chỉ mong nha đầu này chưa có vì vậy mà tự đắc. Tuy nhiên trí nhớ này nhưng là theo ta, ha ha tương đương. Ô thôi Châu Bình nhíu nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lưu Nghị. Luận ngữ, Mạnh Tử liền không cần, ngươi mà lại đem ngươi thiên công khai vật cho ta đọc ngược một lần như thế nào? Lưu Nghị này đắc ý tiếng cười im bặt mà dừng, ngày này công khai vật là số thuật chi học, đọc ngược cũng không có gì ý nghĩa, đây là một môn cũng nghiêm cẩn học vấn. Này luận ngữ Mạnh Tử, thôi Châu Bình truy vấn. ta lại không phải những cái kia chết sách hủ nho hàng ngũ. Những vật này đọc ngược lại có gì ý nghĩa? Vậy ngươi đọc thuộc lòng một lần, ta lại không phải ngươi đệ tử, vì sao muốn sau lưng cho ngươi nghe? Không nói cái này, ngươi ta lần này từ biệt, chẳng biết lúc nào gặp lại, quên mất những chuyện này, phải say một cuộc như thế nào? Không tốt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.